khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, nên mở ra. Rất nhanh, Chu Du thấy được hắn sống lớn như vậy đến nay nhất cảm thấy thẹn một màn. Trong màn hình là có được Chu Du thân thể hoành thánh. Thoạt nhìn là Chu Du bản thân, nhưng trên thực tế là hoành thánh. Sau đó cái này Chu Du, một mặt người trần truồng kinh hoàng, một mặt vui tươi hớn hở mà nói ra một loạt cảm thấy thẹn đến cực điểm lời mà nói. Cảm thấy thẹn đến khó dùng tưởng tượng, trong đó kể cả rất nhiều có quan hệ Bạch Tĩnh nội dung. Ví dụ như, Bạch Tĩnh tỷ tỷ ta nhớ, quá liếm người a hát, trừ lần đó ra, còn có đối với nương làm hồng thần tượng chửi rùa. Ví dụ như, XXX người chính là ta thí thí ở phía trong một cọng lông. Có thể nói, trong đó bất kỳ một cái nào đoạn ngắn, một khi toát ra đi, đối với Chu Du bản thân đều chính là tai nạn tính đả kích. Vô luận là Bạch Tĩnh cười nhạo có lẽ hay là thần tượng fan hâm mộ công kích, đều đủ để đưa hắn hủy diệt. Chỉ nhìn trên màn hình 1/5, Chu Du liền nhanh chóng địa điểm đánh xóa bỏ. Khá tốt không có lại để cho lão nhân cùng Minh Đế trông thấy. Chu Du xanh mặt trừng mắt hoành thánh. Ta cũng không hiểu chứ sao? Y tỷ nói, dựa vào cái này có thể muốn tới cả đời dinh dưỡng nhanh tuyến. Hoành thánh chảy đầm đìa đổ mồ hôi, dùng sức tránh né lấy Chu Du ánh mắt, ra. Đi ra hỗn lăn lộn, ai không đắc lưu một lá bài tẩy. Hư thiên linh, Chu Du lệnh nói, đem nàng trong bọc dinh dưỡng, nhanh tuyến đều cầm lấy đi uy mã. Nha, a hát, đừng. Đừng tàn nhẫn như vậy. Điếm trưởng, hoành thánh khóc bảo vệ ba lô. Chạy về phía hư thiên linh bắt không được địa phương. Ta đây không đều khai báo sao? Không phải nói tốt rồi thẳng thắn theo rộng sao? Xảy ra chuyện mới thẳng thắn. Chỉ có thể coi là sợ tội. Hư thiên linh từng bước một đi qua. Chế tác như thế ngoan độc trên màn. Hình, cái này là trọng yếu phi thường phản đồ dấu hiệu. Hoành thánh bụng lấy ba lô khóc nức nở nói, ta lúc ấy cho rằng, chỉ là chơi ní, tự sôi nổi mà thôi, ngươi chính là như vậy, tổng hội tại trong lúc lơ đãng chế tạo tai nạn, hư thiên linh cũng đoạt bất quá ba lô đến, đành phải lạnh môi trở lại Chu Du bên cạnh, cái này là người thứ ba cơ hội, là nhất minh xác, Tô Y Y ám chung nắm giữ đối với ngươi hấp dẫn mệnh uy hiếp mấy cái gì đó. Chỉ là đang chờ đợi thời cơ, chỉ cần hoành thánh chủ động bàn giao, ngươi sớm có thể phát giác. Ai, bất hiếu a hát, Minh Đế vỗ vỗ Chu Du nói, không có chuyện, lão thiết, đem khuê nữ thả ta ở đây, ta giúp ngươi hào hào cả nghe lời. Không, ngươi sẽ bị nàng cả nghe lời. Chu Du đối hoành thánh nói, đem trong bọc còn lại dinh dưỡng nhanh. Tuyến cầm lấy đi uy mã. Chính mình đi, không phải là, sôi nổi vài cái, hoành thánh bụng lấy ba lô, ủy khuất mà nhìn xem Chu Du, sôi nổi là tiếp theo, không biết ta cũng có thể khoan dung, nhưng mấu chốt là, người biết rất rõ ràng hành động này đối với ta bất lợi. Cũng bởi vì tư lợi đi làm, người có rất dài thời gian có thể thẳng thắn. Nhưng người hết lần này tới lần khác đợi cho Tô Y Y bại lộ mới sợ tội thẳng thắn. Chu Du lần này, thần kỳ nghiêm túc, lần này là phẩm đức vấn đề. Hy vọng ngươi có thể hào hào tỉnh lại. Ua, a, hoành thánh bị Chu Du giáo huấn đắc không phản bác được. Cầm lấy ba lô rối rắm rất lâu tốt, mới kéo ra khóa kéo, đem dinh dưỡng nhanh tuyến một lọ lấy đi ra. Một bên lấy một bên khóc, quá độc ác a, lão thiết, Minh Đế không đành lòng mà thở dài, ta cả cũng không trở thành ác như vậy. Đừng, nhúng tay, biểu tượng đè xuống Minh Đế, nếu như không có trừng phạt lời mà nói. Bất luận kẻ nào đều trưởng thành là tội phạm, Chu Du không có nói nữa, chỉ nhìn lấy hoành thánh ôm 7-8 bình dinh dưỡng nhanh tuyến hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. trầm mặc trong chốc lát, Hư Thiên Linh nói ra, còn có một tiểu dấu hiệu, chính là Tô Y Y đối với chiến tranh trò chơi có gan không hợp lý cuồng nhiệt. Phi thường giỏi về chỉ huy chiến cuộc, đương làm nhưng cái này dấu hiệu rất khó khăn đào móc rồi. Không thể tưởng được cũng là bình thường. Đang nói, Hoành Thánh bỗng nhiên cầm lấy cái gì chạy trở về. Tỷ điện thoại không có cầm. Bày tại địa đồ phía dưới trên bàn nì. Nàng một đường chạy về đến. Đưa di động giao cho Chu Du. Không có cái này. Nàng tự dẫn không đi trên màn hình đúng không? Đúng không? Chu Du cầm lấy điện thoại nhanh chóng tìm một vòng. Cũng không phát hiện trên màn hình. Có lẽ căn bản không có lưu. Có lẽ đã muốn xóa. Có lẽ giấu ở cái khác địa phương nào. Là cố ý à? Nàng không muốn mang đi đúng không? Hoành Thánh nín khóc mỉm cười. Ta liền cho nói nàng là người tốt à? Cái kia cũng vô pháp thay. Đổi sai lầm của ngươi tính chất. Hoành Thánh phá cười vì nước mắt. Nện bước trầm trọng bước tiến lần nữa rời đi. Tỷ không là người xấu. Đồn đồn cũng không phải người xấu. Ngươi đương nhiên không là người xấu. Ngươi là hảo hài tử. Biểu tượng ôn nhu khuyên lơn. Ai có thể đều làm sai sự tình. Làm sai sự tình muốn trả giá thật nhiều. Trốn tránh một cái giá lớn chỉ biết mắc thêm lỗi lầm nữa. Hảo hài tử hội thản nhiên đối mặt. Chính thức tỉnh lại, trưởng thành là càng người tốt. Người hội sao, hài tử, Hoành Thánh trở lại gật đầu nói, ta là hảo hài tử. Nói xong nàng nắm chặt nắm tay nhỏ liền chạy ra ngoài. Chu Du có chút tự trách mà lắc đầu nói, ta cũng vậy có sai. Ta không nên đem khốn cảnh giận lây sang nàng. Cảm ơn ngươi giúp ta vãn hồi. Không có gì, không có gì. Biểu tượng cầm lên trống trơn chén rượu, hy vọng xa so trừng phạt phải có lực nhiều. Lắm, nàng sợ hãi trừng phạt, nhưng nàng càng muốn trở thành một cái hảo hài tử. Ta là nói, Tô Y Y cũng chán ghét phản bội, nàng chỉ là có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Chúng ta chỉ cần một lần nữa cho nàng chút thời gian. Cho nên, cái kia bình rượu chúng ta là không phải cũng nên mở ra. Không hổ là biểu tượng, logic dây xích tương đương viên mãn, giết nàng, nàng là gian tế, là địch nhân dùng để mê hoặc chúng ta yêu ma. Nguyên tổ hạ xung phong thủ thế, tán loạn cành như là tại trong cuồng phong vũ đạo. Đồng thời, hắn có một đầu kéo dài rất xa rễ, hướng địa hạ một bí mật không gian hạ lệnh, điều về, lập tức điều về nàng. Cùng với hắn đại đa số vị diện bất đồng, vĩnh bảo vị diện thực tế người khống chế cũng không phải là nhân viên quản lý. Chính thức nhân viên quản lý bị cấm bế trong lòng đất ở dưới một cái tiểu trong không gian. Chỉ có thể căn cứ người cầm quyền mệnh lệnh đến thao tác nhàn ngư hệ thống. Suốt đời đều bị nhốt, vô pháp tiếp cận truyền tống thạch, bởi vậy tại băm mánh khóe ở phía trong. Bạo lộ nhàn ngư tương đương với dấn thân vào địa ngục. Nhân viên quản lý chỉ biết biến thành quyền lực công cụ. Ta làm không được. Nhân viên quản lý kêu rên nói, biểu hiện điều về thất bại. Vô pháp cùng mục tiêu thành lập truyền tống liên hoàn dây xích đường. Ngươi nghe được. Ngươi nghe được đúng không? Ngươi đang ở đây chờ mong Ilan Ito trở về. Ngươi đang ở đây cải lời mệnh lệnh của ta. Không, ta không dám, ta chỉ vâng theo mệnh lệnh của ngài, giết được hắn, giết cái này tên phản đồ. Nguyên tổ lệnh nói, phụ trách tạm giam nhân viên quản lý vệ binh đúng vậy nguyên tổ nhi tử. Hắn thế khó xử, phụ thân, ta tin tưởng nhân viên quản lý, huống hồ, hắn là của chúng ta cuối cùng vương bài, giết được hắn, hắn tại vì Ilan Ito hiệu lực, được rồi. Trong mật thất, mọi âm thanh đều tịch, nhân viên quản lý một lời không nói, thái tử trầm ngâm thật lâu, cuối cùng là không có ra tay, ngược lại dùng tráng kiện nhánh cây dựng lên nhân viên quản lý. Đi, đây là muốn, đi nơi nào, điện hạ, lên trên mặt, thái tử thở dài nói, người thật lâu không có đi ra bên ngoài đúng không? Chúng ta đi, cảm ơn ngài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.